Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 85, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ rảo lao, anh Minh Hạo, chào anh, Mỹ San xuất hiện với nụ cười tươi như hoa. Minh Hạo cũng nở một nụ cười đáp lại. Ellie biết thân biết phận nên bước ra khỏi ghế để nhường lại không gian cho hai người. Nụ cười của Minh Hạo bỗng trở nên mất vui. Cậu cứ trông theo bóng dáng của Ellie. Có lẽ cậu làm gì đó cho Ellie giận. Mấy hôm nay cả hai ít nói chuyện hẳn. Về phần Ellie kéo tay Mỹ Nghi ra căng tin. Cô không biết Ellie đang gặp chuyện gì và đang kéo mình đi đâu nữa. Cô nhóc ấn Mỹ Nghi ngồi xuống ghế rồi chống cằm thở dài não nề. Mỹ Nghi mỉm cười. Sao nhóc kéo chị ra đây vậy? Em muốn chị giải đáp cho em một số thắc mắc về vấn đề tình cảm được không ạ? Ellie nói mà mắt cứ nhìn đăm đăm vào không trung. Có chuyện gì vậy? Có phải khi gặp một người, mà khi nghĩ đến người đó, chị lại đứng ngồi không yên? Vậy là yêu đúng không chị? Ellie đưa hai tay ôm má, ánh mắt buồn bã, mặt Mỹ Nghi bỗng trở nên nghiêm túc, đưa ngón trỏ lên cua qua cua lại. Đó không phải là yêu đâu em. Cô đặt tay lên vai Ellie ra vẻ thông cảm, mà đó là giai đoạn đầu của bệnh trĩ. Mỹ Nghi che miệng cười ngất ngây trong khi Ellie đang nhăn nhó. Em thật sự đang rất nghiêm túc. Chị Nghi đừng giỡn với em mà. Thấy thái độ của cô nhóc, Mỹ Nghi ngưng cười. Vậy nói chị nghe xem. Thằng nào xấu số thế? S, chị Nghi đùa nữa em vào lớp đấy. Thì chị đang hỏi rất nghiêm túc mà. Ellie ngần ngại một hồi thì cũng quyết định kể cho Mỹ Nghi nghe. Mỹ Nghi lắc đầu. Sao em không nói với Minh Hạo? Chị điên à, còn gì là mặt mũi em nữa? Tình yêu đôi khi nên dẹp bỏ sỉ diện nhóc à? Em biết nhưng có lẽ Mỹ San xứng với Minh Hạo hơn em. Thế em có muốn đánh cược không? Mỹ Nghi thì thầm, đánh cược gì à? Mỹ Nghi ghé tai Ellie nói một lèo lộn tùng phèo. Họ nói nhỏ quá nên tác giả không nghe được. Chỉ biết là Ellie gật gật cái đầu thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ellie vừa đi đến cửa lớp thì nghe được cuộc nói chuyện của Mỹ San và Minh Hạo. Tối nay anh nhớ tới dự nhé. Em sẽ chờ anh. Ừm, anh sẽ đến mà. Anh không ngờ em là con gái của chủ tịch tập đoàn JA đấy. Tối nay bà anh cũng được mời đến buổi tiệc đó nữa. Hân hạnh được hợp tác với gia đình em. Minh Hạo lại khoe đôi mắt một mí. Anh cứ nói quá. Hy vọng tối nay hai đứa mình sẽ là bạn nhảy. Vậy tối nay gặp lại nhé. Tạm biệt anh, em về lớp đây. Ellie giọt lẹ ra chỗ khác vì sợ Mỹ San nhìn thấy. Chờ cô bé đi khuất, Ellie giả vờ như không có gì bước vào lớp. Họ hẹn nhau cùng dự tiệc sao? Lại còn đòi làm bạn nhảy của nhau nữa. Cô có nên thử cách của Mỹ Nghi không đây? Nhỡ thất bại thì làm sao? Ellie không ngừng nghĩ ngợi. Đi đâu về thế? Minh Hạo hỏi. Hỏi làm gì? Cô nói rồi bước vào chỗ ngồi. Mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thái độ của cô làm Minh Hạo khó hiểu hết sức. Không biết con tiểu yêu đang tính toán cái gì trong đầu nữa. Trong giờ học, sau mấy chục phút đồng hồ suy nghĩ, cuối cùng Ellie cũng đã ngộ ra được một chân lý. Đó là, liều ăn nhiều. Cô ghi vào giấy một vài dòng chữ nhỏ rồi quăng sang cho Minh Hạo. Anh mở to mắt nhìn Ellie, ngồi chung bàn mà cũng mắc quang thư giấy nữa à, Minh Hạo mở tờ giấy ra xem. Nội dung vô cùng xúc tích và ngắn gọn, muốn biết lý do vì sao mấy ngày hôm nay tôi lạnh lùng với anh thì tối nay 9 giờ gặp ở công viên. Không đến thì đừng hối hận, đọc rồi cấm hỏi lại. Minh Hạo muốn nói cho cô biết là anh có hẹn đi dự tiệc nhưng Ellie ra hiệu bảo anh đừng nói gì cả. Thầy giáo bất ngờ nói, tôi sẽ ra một câu hỏi, em nào trả lời đúng tôi sẽ cho người đó về sớm. Bỗng Ellie vò cục giấy lại rồi trọi lên trước mặt ông thầy. Ông bắt đầu nổi cáu, ai đã trọi cái này lên đây, là em trọi đấy, em trả lời đúng rồi nên em về trước nha, tạm biệt thầy. Cô xách cặp đi te te trước gương mặt ngơ ngác của thầy giáo. Minh Hạo cũng không có cơ hội để nói với Ellie là tối nay mình bận. Mà thái độ mấy hôm nay của cô đối với anh cũng khiến anh có phần hơi tò mò. lại còn cái gì mà không đến đừng hối hận nữa chứ. Thôi thì tới đâu tính tới đó, biết đâu anh sẽ tranh thủ thời gian được. Trong đầu Minh Hạo cứ lẩn quẩn mấy cái suy nghĩ về Eli. Nào là thái độ phớt lờ, cố đẩy anh đến với người khác, sau đó là vẻ mặt buồn bã rồi bỏ đi khi anh nói chuyện với Mỹ San. Cuối cùng là dòng chữ kỳ quặc mà cô mới gửi cho anh. Ý gì thế nhỉ, cha này ngu dã man. Cuối cùng Eli đang chuẩn bị kế hoạch gì? Tối nay sẽ ra sao? Chép sau nhé, hết chép 21. PS cách chương.